Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Đối với An Thừa Trạch hiểu rõ mọi chuyện mà nói, những chứng cứ này cậu dư sức tra ra. Bức thư nạc danh cậu gửi đi ngày trước đã biến mất tăm, xem ra vẫn cần anh hai của Thạch Lỗi góp sức. Trong lúc đang chuẩn bị bất động sản, An Thừa Trạch đã thành công dâng được Đỗ Vân đến trước mặt Quách Lịch Sâm. Quách Lịch Sâm vừa mới nhận được cái gật đầu của Lâm Đức Tuệ, tất nhiên muốn lấy lòng em trai của bạn gái một chút, vì thế không hề dẫn Lâm Đức Cửu đến những chỗ thác loạn trác táng. Những người tụ họp gặp nhau hôm đó đều là nhân sĩ trong giới thượng lưu, cũng có vài cô bé, nên Đỗ Vân xuất hiện chẳng có gì lạ. Cô ta khá vui vẻ, nhận lời hẹn đi chơi của Lâm đại thiếu gia, còn được làm quen với bao nhiêu nhân vật ưu tú. Quách Lệ Sâm là ai? Thái tử gia của tập đoàn Phong Ích, gia thế của Quách Lệ Sâm và nhà họ Đỗ tương đương nhau, không được hiển hách như nhà họ An và nhà họ Lâm, nhưng vẫn có địa vị nhất định trong thành tứ cửu. Đỗ Vân bị nhà họ Đỗ khinh thường, tất nhiên sẽ xem trọng Quách Lệ Sâm. Trong hoàn cảnh An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu đều cố tình bỏ mặc cô ta, Quách Lệ Sâm lại nhiệt tình chào đón, đương nhiên hắn trở thành lựa chọn hàng đầu. Đỗ Vân lặng lẽ kết thân với Quách Lệ Sâm. Quách Lệ Sâm mặc dù đã quen Lâm Đức Tuệ được gần một tháng, nhưng chưa một lần nắm tay, khiến loài đàn ông không đêm nào thiếu người bầu bạn như hắn, sắp nghẹn đến phát hỏa rồi. Nhưng trước khi hoàn toàn chiếm được Lâm Đức Tuệ, gã vẫn phải nhẫn nhịn, không thể tới với những nơi như hộp đêm được, vì ở đó bảo mật quá kém, rất dễ lộ. Nếu chẳng may bị Lâm Đức Cửu phát hiện, sẽ khó lòng thực hiện kế hoạch sau này. Quách Lệ Sâm biết khá rõ gia đình của Đỗ Vân, con riêng của nhà họ Đỗ, lớn lên trong sự ghẻ lạnh. Nhìn ánh mắt sáng long lanh đầy sùng bái của Đỗ Vân khi nhìn mình, Quách Lệ Sâm cười nhạt trong lòng. Một đứa con riêng chưa thấu sự đời, nhà họ Đỗ đối xử với cô ta chẳng hề tốt đẹp gì. Con gái lớn lên trong sự kỳ thị như vậy, đặc biệt mong được yêu thương, chỉ cần cho cô ta chút ngon ngọt thì có thể ngoắc tay gọi đến bất cứ lúc nào rồi lừa lên giường. Thân là con gái tình nhân, chắc chắn cô ta cũng quen với việc không lộ mặt, cho thêm ít tiền và dỗ dành vài câu sẽ ngoan ngoãn ngay. Đỗ Vân bày ra một bộ mặt thích hợp, thành công mê hoặc được Quách Lệ Sâm. Không thể không nói cô ta đã học được chân truyền từ mẹ mình, cực kỳ hiểu tâm lý đàn ông. Quách Lệ Sâm vẫn còn quá trẻ, mới ngoài 20, chưa lọc lõi hết đàn bà. Giới thiệu cho hai bên quen nhau xong, An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu rút lui về sau. Bọn họ chẳng cần chạy đến theo dõi hay trình chụp hình, chỉ cần Quách Lệ Sâm dính vào Đỗ Vân, chiếm đi sự trong sạch của cô ta, chắc chắn Đỗ Vân sẽ có cách bám dính lấy Quách Lệ Sâm cả đời. Muốn rũ bỏ cô ta ư? Ha, cứ chờ trả giá đi thôi. Và cũng tương tự như vậy, đối với một Đỗ Vân quen đặt lợi ích cao hơn hết, cô ta có thể bán đứng Quách Lịch Sâm bất cứ lúc nào không hề do dự. Xử lý xong chuyện này, Thạch Lỗi đi công tác. Trước khi đi công tác, rốt cuộc Liễu Như đã đồng ý Tết năm nay sẽ cùng với anh về ra mắt người nhà, bàn chuyện hôn lễ. Thạch Lỗi cuối cùng có thể quang minh chính đại gọi người ta là vợ, sung sướng ôm Liễu Như lên quay liền mấy vòng. An Thừa Trạch rất biết điệu, lấy chìa khóa đến căn nhà Thạch Lỗi được phân ở khu tập thể quân khu, nơi đó khá an toàn. Mặc dù gần đây Tô Ngọc Định đã im hơi lặng tiếng, nhưng không thể không đề phòng. Cậu đi rồi, Thạch tham mưu trưởng bèn ôm Liễu Như về giường. Qua một đêm thế này thế kia, tham mưu trưởng Thạch càng già càng dẻo dài. Hôm sau, Liễu Như thức dậy với gương mặt không tốt cho lắm, trong khi cái kẻ ép mình cả đêm đã chạy mất từ bao giờ, nói phải đi cho kịp máy bay. Sáng ra xương sống đâu chẳng ai xoa nắng, Liễu Như cảm thấy không quen nổi cuộc sống như vậy. Vừa mắng Thạch Lỗi thậm tệ, vừa bắt đầu chờ mong gã lưu manh họ Thạch kia trở về. Tình cảm khô héo suốt 18 năm của Liễu Như rốt cuộc đã đâm chồi nở bông trước sự nỗ lực của Thạch Lỗi. Liễu Như có cảm giác vừa tìm lại cảm giác về mối tình đầu chớm nở, có người che chở, dẫu là phụ nữ mạnh mẽ cũng thấy cảm động xao xuyến. Về phải bắt lão quỳ bàn giặt 3 ngày, dám ăn sạch trời chuồng. Liễu Như lầm bầm oán giận, nhưng gương mặt ửng hồng hạnh phúc. Thế nhưng nói chỉ đi 1 tháng, theo dự tính cuối tháng 11, Thạch Lỗi sẽ trở lại, mà đến tận Tết Nguyên Đán vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu. Cuối thập niên 90, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến ở đại lục. Thạch Lỗi nói đi đến nơi sẽ báo phương thức liên lạc cho Liễu Như, nhưng chuyến này ông đi 1 bạch 2 tháng, như thể đã mất tích. Ban đầu Liễu Như vẫn có thể trấn tĩnh, nhưng đến Tết Nguyên Đán bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Chồng trước khi đi mua nước tương 1 bạch, đến 18 năm, ông chồng vừa mới nhận định này, đi công tác bao lâu đây. Nhưng khác với lần ăn mục dương ra đi, lần này trong lòng Liễu Như thường bất giác cảm thấy có dự cảm chẳng lành, lập tức liên hệ với Thạch Thành. Cô chưa chính thức ra mắt người nhà họ Thạch, trước nay chỉ biết mỗi Thạch Thành mà thôi. Thạch Thành nói năng rất cẩn trọng, chỉ bảo không biết. Liễu Như bôn ba bao năm rồi, đâu dễ bị anh qua mặt. Trong lúc anh còn lòng vòng quanh co, cô liền đập bàn nổi giận. Bớt nói nhảm cho tôi. Tôi biết Thạch Lỗi là quân nhân, anh ấy đi công tác tức là chấp hành nhiệm vụ bí mật, dù là vợ cũng không được tiết lộ, nhưng tôi vẫn có tư cách biết anh ấy có an toàn hay không. Chỉ một thoáng đó đã hiển lộ đầy đủ khí thế của bậc nữ vương. An Thừa Trạch cũng bị ép đến độ cách Liễu Như ra một chút. Cậu nhìn sang Thạch Nghị, vì lo lắng chuyện ba mình nên đã về nhà gần 3 tháng không thấy người đâu rồi, cả ngày nghỉ cũng không thấy mặt, định đi cả Tết luôn sao? Ngay cả An Thừa Trạch cũng phải nhượng bộ lưu binh, đương nhiên Thạch Thành chịu sao nổi. Anh luôn có cảm giác Liễu Như là một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng, trẻ tuổi, mang đến cảm giác mẹ hiện rất rõ ràng. Nhưng vì sao nói trở mặt liền trở mặt luôn vậy, hơn nữa còn sắc lẻm thế kìa. Chuyện này nếu Liễu Như đã hỏi thẳng như vậy, Thạch Thành chẳng thể che giấu được nữa rồi. Thím bà, đúng là không thể nói chú bà đi đâu được. Hơn nữa hoàn cảnh cụ thể ra sao, chúng con cũng mất liên lạc với chú bà nửa tháng nay rồi. Những lời này khiến ba người đang ngồi trên ghế sofa tái mặt. Bao nhiêu khí thế của Liễu Như liền tan biến vỡ vụn, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế. An Thừa Trạch khó chịu cực kỳ, cậu đã sớm coi Thạch Lỗi như người nhà của mình, thậm chí có thể nói đã thay thế luôn hình ảnh của người ba đi mua nước tương của cậu. Một con người chính trực thiện lương lại dịu dàng như thế, rõ ràng sắp kết hôn với mẹ mình, sắp đến lúc mình được gọi người ta là ba rồi, vì sao tự nhiên? Ba không sao đâu. Thạch Nghị vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, nó vươn tay lau mặt cho An Thừa Trạch, nghiêm túc nói với An Thừa Trạch và Liễu Như. Ba song pha vì nhiệm vụ nhiều năm rồi, sẽ không khinh địch hay chết như vậy đâu. Sống thấy người, chết phải thấy xác. Ngày nào chưa tìm được ba, chứng tỏ ba vẫn còn sống. An Thừa Trạch kinh ngạc trước hành động của Thạch Nghị, đưa tay lên mặt mình, thấy mặt ướt sũng, không ngờ cậu đã bất giác khóc từ bao giờ. Vì sao chứ? Liễu Như đưa tay xoa nhẹ đầu Thạch Nghị. Con nói phải lắm, chưa tìm được tức là còn sống. Dì chờ anh ấy về, anh ấy nguyên vẹn trở về, dì làm vợ anh ấy tàn phế trở về, nửa đời sau dì hầu hạ anh ấy. Còn nếu chết rồi, dì đây thủ tiết vì anh ấy. Liễu Như ôm cả Thạch Nghị và An Thừa Trạch vào lòng, trong vẻ nghiêm túc của Thạch Thành. Chú ba của anh kiếp này quá khổ sở, ngày trước một bậc lăn lộn giữa làng tranh sống chết, lại vớ phải một bà vợ không ra sao. Lúc ấy cả nhà giận dữ chỉ muốn tố cáo vợ Thạch Lỗi và gã gian phu kia, nhưng Thạch Lỗi lại nói vì ông ta không để ý đến gia đình, không nên đối xử như vậy với người vợ kết tóc, liền đồng ý ly hôn. Hiện tại chú ba đã tìm được một người phụ nữ xứng đáng với mình, Liễu Như tuyệt đối hợp với vị trí thím ba nhà họ Thạch. Sau đó là những tháng ngày chờ đợi trong mỏi mòn. Thạch Nghị không trở lại trường nữa, mà về nhà ở cùng với mẹ con An Thừa Trạch. Giữa nó và An Thừa Trạch dường như xuất hiện một lớp màng thưa trắng ngang, ngoài mặt rất khách sáo, không còn thân mật như xưa nữa, và chẳng ai nhắc đến chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Nếu là trước kia, nhất định Liễu Như có thể phát hiện ra vấn đề giữa hai đứa trẻ, Nhưng Liễu Như hiện giờ rất lo lắng cho Thạch Lỗi, cả ngày chỉ biết mãi miết dùng công việc để tự vũ trang cho bản thân. Chị ước bao nhiêu công việc đều đổ dồn hết lên cho cô, vì thế chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến mâu thuẫn của hai đứa trẻ. Ngày còn ở quê nhà, Thạch Lỗi vốn quanh năm không thấy mặt, vắng bóng ông ta, mọi người vẫn sống bên nhau rất vui vẻ. Nhưng hiện giờ trong nhà có cảm giác như trời đất đã sập xuống. Người đàn ông mạnh mẽ nhất trong nhà đột nhiên mất tích, ai nấy đều cảm thấy thật khó chịu, kể cả An Thừa Trạch vốn bình thản. Trong những tháng ba vắng nhà này, Thạch Nghị đã trưởng thành lên nhanh chóng. Năm nay nghỉ đông sớm, nghỉ Tết Nguyên Đán lại dài, Thạch Nghị nhận lấy phần công việc thường ngày của Thạch Lỗi, đưa mẹ con của Liễu Như và An Thừa Trạch đi đi về về, đảm nhiệm vị trí vệ sĩ tận tâm. Vì nó luôn đặng thinh tỏ ra kiên cường như vậy, khiến Liễu Như thấy mừng không ít. Thạch Nghị rất có tiền đồ. Chẳng may Thạch Lỗi có sự gì, ít ra không cần lo lắng cho con trai ông ta. Nhưng An Thừa Trạch chỉ cảm thấy thật xót xa. Rõ ràng trong ngôi nhà này, cả Liễu Như và cậu đều lớn hơn Thạch Nghị, thế nhưng lúc này đây lại để đứa bé này chủ động gánh vác cả gia đình, đảm đương vai trò trụ cột trong nhà. Hàng ngày An Thừa Trạch nhìn Thạch Nghị lặng câm như vậy càng đau lòng. Thạch Nghị bây giờ rất giống với đàn ông cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói với ngày trước. An Thừa Trạch muốn Thạch Nghị trưởng thành mau chóng, nhưng không phải theo cách tổn thương mạnh mẽ đến mức cực đoan như vậy. Nỗi đau mất đi người thân cậu rõ ràng hơn ai hết. Năm đó cậu quỳ một mình trước mộ của Liễu Như, ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc chỉ còn lại một mảnh trống không, tương lai mờ mịt, tuyệt vọng bao trùm. Bao nhiêu tình cảm chậm rãi hóa thành cừu hận, trả thù nhà họ An là động lực duy nhất giúp cậu bước tiếp. Còn Thạch Nghị, cậu nhìn cục đá nhỏ to xác kia, giờ đây đang gồng mình gánh lấy trách nhiệm ba mình bỏ lại. Trong nhà này, Thạch Nghị chính là con ruột của Thạch Lỗi, không ai yêu thương Thạch Lỗi được như nó. Mang theo mối vương vấn của mẫu mũ tịnh thâm, chắc chắn nó đau khổ hơn cậu và Liễu Như nhiều lần, nhưng không chịu nói năng gì. Nếu nó có thể khóc ra thì tốt biết bao, nếu có thể chia sẻ tất cả những buồn vui trong cuộc sống với mình thì tốt biết bao. An Thừa Trạch ngày ngày trông theo bóng lưng cao lớn nặng trĩu của Thạch Nghị, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình tàn nhẫn ích kỷ, quyết tuyệt đến cùng cực như vậy có gì không tốt. Trong suy nghĩ của cậu, ngay cả lúc yêu thương, nếu cậu phải chịu tổn thương thì người khác cũng đừng mong được sống yên ổn. Dẫu cho điều đó có thể gây nên rất nhiều đổ vỡ, cậu cũng không chủ động đi hòa giải nhằm cứu vãn mối quan hệ đó. Cậu chính là tên ngốc, vừa ích kỷ vừa tư lợi như vậy, sự cao ngạo của cậu quan trọng hơn tất cả. Có điều Thạch Nghị là một lần nữa khiến cậu buộc phải sống trái lại nguyên tắc bảo thủ của bản thân. Cậu xót xa đau đớn đến không thở nổi. Nếu cứ để mặc Thạch Nghị tiếp tục gắng gượng chèo chống tất cả như vậy, người không chịu nổi chính là An Thừa Trạch, đó là Thạch Nghị. Cậu đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn mà. Anh Nghị, sau khi tiễn Liễu Như đi rồi, Thạch Nghị lặng thinh cởi tấm áo khoác dày và nặng ra, đột nhiên thấy An Thừa Trạch phía sau dùng sức ôm chặt mình. Tiếng anh đã lâu mới được nghe lại vang lên khiến cho Thạch Nghị chấn động. Bàn tay đưa ra cởi áo khoác cũng khựng lại. Nó do dự hồi lâu, cuối cùng nắm lấy tay An Thừa Trạch, vỗ về an ủi. Không sao đâu, đừng sợ, có tớ ở đây rồi. Lòng của An Thừa Trạch nhất thời đông như bị dao cắt. Đây chính là Thạch Nghị, là Thạch Nghị vĩnh viễn bao dung và kiên cường của cậu. Đó chính là tác phẩm cao thượng mà suốt cuộc đời này, dẫu An Thừa Trạch khao khát đến đâu cũng chẳng thể nào có được. Kẻ không xứng với Thạch Nghị là cậu, sao lòng già cậu có thể hẹp hòi đến mức đó? Bao nhiêu giả tạo được dựng nên để che đậy bấy lâu nay tan nát dưới một câu nói của Thạch Nghị. Lớp vỏ bọc ngạo mạn vô nghĩa bị xé toạc. An Thừa Trạch dùng hết sức siết chặt lấy Thạch Nghị, suốt cuộc nói ra những lời bản thân cậu chưa bao giờ nói. Thật xin lỗi. Ba tiếng ấy vang lên tựa như máy phá băng công suất siêu lớn, đập tan bức tường băng vô hình không thể chạm đến đang ngăn giữa hai người. Thạch Nghị cũng không thể chịu nổi nữa, quay người ôm chặt lấy An Thừa Trạch, vùi đầu vào cổ cậu, ôm chặt không buông. Trong thoáng chốc, An Tự Trạch bỗng thấy xót xa đến không thở nổi. Những ngày này Thạch Nghị vẫn luôn tỏ ra kiên cường cứng trắng, nhưng trên thực tế nó là người duy nhất có quan hệ máu mủ với Thạch Lỗi. Người quan tâm lo lắng cho Thạch Lỗi nhất không ai khác chính là thằng nhóc Thạch Nghị này. Đối với Thạch Nghị mà nói, Thạch Lỗi không chỉ là người thân, không chỉ là ba ruột, mà còn là thần tượng nó ngưỡng mộ nhất từ thuở mới lọt lòng đến nay. Nếu Thạch Lỗi thật sự không trở lại, chẳng khác nào trời đất sập xuống. Thế nhưng nó vẫn cố tỏ ra thật vững vàng kiên cường, liều mạng, ép bản thân phải trưởng thành, cố gắng trở thành chỗ dựa cho gia đình này, không để mình lộ ra mảy may dáng vẻ mệt mỏi ủ rũ. Thạch Nghị vẫn chỉ là thằng nhóc 17 tuổi mà thôi. An Thừa Trạch dùng sức ôm Nghị lấy Thạch Nghị, nhẹ giọng nói. Anh Nghị, muốn khóc cứ khóc đi, tôi không thấy đâu. Thạch Nghị không trả lời cũng không nhúc nhích. Lúc sau An Thừa Trạch thấy bả vai của mình hơi ương ướt, nhưng không nghe thấy âm thanh nào vang lên. Rất nhanh sau đó Thạch Nghị đã ngẩng đầu lên, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như trước. Nếu không phải còn giấu nước ương ướt trên vai, có lẽ chính An Thừa Trạch cũng không nhận ra nó vừa khóc. Nó buông An Thừa Trạch ra, nhẹ giọng nói. Cậu cứ đi đi, không cần lo lắng gì đâu. Nhất định ba không sao đâu. Chúng ta sốt ruột như vậy vì ba nói chuyến này phải đi 2 tháng mà thôi. Trước kia có những lần ba đi tận một mạch 5-6 tháng không về. Ai biết được lần này có vượt quá thời gian hay không. Bao nhiêu năm qua ba đều như vậy cả. Không có lý do gì lần này gặp chuyện được đâu. Rõ ràng đau khổ đến vậy vẫn không quên an ủi cậu. Sau khi thốt ra được 3 chữ thật xin lỗi kia, bao nhiêu cao ngạo và cố chấp của An Thừa Trạch bị chính cậu đạp nát dưới chân. Cậu thật muốn được trở lại thời gian mấy tháng trước, quất cho mình vài cái thật mạnh. Cái gì mà không xứng với tôi? Vì sao cậu cứ kiên quyết phải ghét bỏ Thạch Nghị mãi không chịu lớn? Nói ra bao nhiêu lời tàn nhẫn tổn thương người khác như vậy, đơn giản chỉ vì ghen tuông mà thôi. Đơn giản chỉ vì cậu cứ mang Thạch Nghị của kiếp này đi so sánh với Thạch Nghị của kiếp trước, rồi nhận ra khoảng cách quá lớn với những gì mình đợi mong mà thôi. Thực tế Thạch Nghị chưa hề làm gì sai trái, nó chỉ nhận ra mình đang ôm ấp một thứ tình cảm trái với luân thường, nên cố gắng ra ngoài để tìm cách cân bằng lại mà thôi. Rõ ràng là Đỗ Văn kia cố tình bám víu lấy một người chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái như Thạch Nghị, sao có thể đối phó nổi với loại mưu mô như Đỗ Văn. Kiếp trước chính cậu còn chết sặc trong cái bẫy dịu dàng của Đỗ Văn, huống hồ là Thạch Nghị của kiếp này. Mà quan trọng hơn hết, Thạch Nghị vốn chưa hề sập bẫy. Hơn nữa, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Thạch Nghị vẫn luôn là người ngay thẳng, chính trực, kiên nghị và dám ra tay gánh vác trách nhiệm. Kiếp trước phải chịu biết bao khó khăn đau khổ vẫn không thể hủy hoại được phẩm chất cao thượng đó. Kiếp này làm sao chỉ một chút cưng chiều đó là có thể phá nát được. Thạch Nghị vẫn là Thạch Nghị mà thôi, kiếp trước hay kiếp này đều là một người như vậy, vĩnh viễn một mình gánh vác tất cả mọi đau khổ, cố gắng dang trọng đôi cánh còn chưa kịp trưởng thành của mình để che chở bảo vệ cho người khác. Ừ, tôi cũng tin chú Thạch sẽ bình an. An Thừa Trạch kiên cường đáp lời. Hơn thế, dẫu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở bên cậu. Cậu nhét bàn tay mình vào lòng bàn tay Thạch Nghị, bàn tay kia giờ đã đủ lớn để bao trọn lấy tay mình. Những kỳ huấn luyện gian khó và những tháng ngày luyện tập vất vả đã lưu lại trên lòng bàn tay vô số vết chai thô ráp nhưng mạnh mẽ, khiến cho người ta lúc nào cũng cảm thấy vô cùng an tâm. Nghe thấy lời hứa hẹn đó của An Thừa Trạch, người Thạch Nghị hơi khựng lại, dùng ánh mắt mong chờ nhìn An Thừa Trạch, đáy mắt chảy tràn hình dáng cậu. An Thừa Trạch đột nhiên nhớ đến một chuyện, Thạch Nghị của kiếp trước vẫn thường dùng ánh mắt đó nhìn cậu, đó là một ánh mắt chất chứa sự chuyên chú bảo vệ cùng với chút đợi mong mở mịt. Bất kể kiếp trước hay hiện tại, người này vẫn chưa từng thay đổi. Cậu phải may mắn đến mức nào mà sống qua 2 kiếp vẫn có thể có được tình cảm của người này, vậy là đủ rồi. Vẫn nhớ rõ chính cậu từng đùa rằng không thành danh toại cậu cũng chẳng tiếc nuối, kiếp này sống lại chỉ để trả nợ cho Thạch Nghị mà thôi. Không biết chừng câu nói đùa năm xưa của cậu lại chọc đúng sự thật mất rồi. Thế giờ khắc này, bao nhiêu chờ đợi và nhẫn nại đều trở thành nực cười đến cực kỳ. Kỳ thực đáp án chỉ đơn giản như vậy thôi, không phải để cho Thạch Nghị có quyền lựa chọn đi đường thẳng hay đường cong, cũng không phải đợi đến lúc Thạch Nghị trưởng thành để cùng gánh vác trách nhiệm. mà chỉ vì cậu luôn muốn chiếm thế thượng phong, nên lúc nào cũng cảm thấy như vậy. Trong tiềm thức nực cười của cậu vẫn giấu một ý niệm cao ngạo, rõ ràng cậu thích tôi chứ. Rõ ràng cậu vô thức, dù dỗ tôi, cũng thích cậu. Vậy thì dựa vào cái gì, cậu ép tôi phải chấp nhận? Nỗi khổ tương tự chứ, dựa vào cái gì bắt tôi phải thổ lộ tình cảm của mình chứ? Trong tình cảm, ai yêu sâu đậm hơn mới là kẻ thua cuộc. An Thừa Trạch đã quen là kẻ chiến thắng, căn bản không muốn cúi đầu nhận thua. Nhưng trên thực tế thì ở bên cạnh con người kia, cậu vĩnh viễn không cần lo lắng hơn thiệt. Vì từ kiếp trước, Thạch Nghị luôn là người phải chịu thiệt thòi mọi mặt, thế nên kiếp này vì cớ gì không để cho người ta được thắng một lần. Có thể phân tích tâm lý bản thân Trạch Tròi đến như vậy, có lẽ chỉ mình lão hồ ly An Thừa Trạch mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù rất dễ nhìn thấu người khác, nhưng lại mất kha khá thời gian mới có thể nhìn nhận được chính mình. Bởi vì An Thừa Trạch rất giỏi giả tạo để lừa mình gạt người. Thứ cậu giỏi nhất chính là lừa gạt bản thân. Khi nào tình nguyện đối mặt với sự thật, khi ấy mới nhận rõ lòng mình. Mặc dù thời điểm có vẻ không thích hợp, An Thừa Trạch thì thào, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa. Thạch Nghị nghi hoặc nhìn An Thừa Trạch, không hiểu cậu đang nói gì. Đột nhiên thấy môi mình chạm vào thứ gì mềm mại, Thạch Nghị khiếp sợ trợn tròn mắt. Hóa ra An Thừa Trạch đã kiển chân lên, vượt qua khoảng cách gần 15 cm giữa hai người, nhẹ nhàng chạm vào môi Thạch Nghị. Cậu nhìn gương mặt thằng nhóc đen nhẽm kia, An Thừa Trạch thở dài lắc đầu nói: đồ ngốc. Ừ. Á. À. Cái thứ gắn trên cổ Thạch Nghị vốn không có bao nhiêu tác dụng, giờ lại gặp phải kích thích quá khủng khiếp nên tạm thời trao máy. Rất lâu sau mới kịp phản ứng lại, và còn mất gấp đôi thời gian để hiểu ra ngụ ý của An Thừa Trạch. Khi đó An Thừa Trạch đã buông nó ra chuẩn bị về phòng. Thạch Nghị lập tức túm lấy tay của An Thừa Trạch, kiên quyết không buông, nhìn chăm chăm vào cậu hé miệng nói: Tiểu Trạch. Ngốc đến lúng túng, không nói nổi thành lời nữa rồi. Tất nhiên An Thừa Trạch đâu có muốn đi. Kiếp trước cậu tranh trẻ nhất chính là chiêu lạc mềm buộc chặt này. Mặc dù đã nghĩ thông suốt cả rồi, nhưng bản năng luôn thích chiếm thế thượng phong của An Thừa Trạch là thứ không dễ sửa đổi trong một sớm một chiều. Mình đã chủ động mà Thạch Nghị vẫn ngờ ngờ, ngắc ngắc như vậy. Đương nhiên cậu cần tìm một cách nào đó để mà kích thích đối phương. Chuyện gì sao? Cậu tỏ ra hơi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chờ đón xem Thạch Nghị định đáp lại bằng hành động của mình thế nào. Tớ không sao, cậu không cần lo lắng. Nét mặt Thạch Nghị thật bi thương, chẳng hề tỏ ra sung sướng mừng rỡ vì đã đoạt được thứ mình hằng mong đợi. Không cần để bản thân phải ấm ức. An Thừa Trạch ngay người. Ai đã nuôi cái thằng ngốc này lớn lên thiếu tự tin như vậy? Có thể xem cách biểu lộ tình cảm của cậu thành sự an ủi à? Tính cách hung hăng và càng quấy của thằng nhóc đen nhẽm ngày trước luôn tin rằng ông ba Thạch Lỗi là đại ca, mình là anh hai, còn thiên tài nhà mình là anh ba đâu cả rồi. Vì sao đến giờ thịt thơm đặt ngay trước mắt vẫn không tin thịt đã thuộc về mình? Được rồi, hẳn là bị cậu đánh cho thành tá tơi như vậy. Tôi khiến bản thân ấm ức ư? An Thừa Trạch nói bằng giọng không vui. Hơn nữa, cậu ngốc thật hay cóc giả vờ vậy? Dù tôi có an ủi cậu thì sao? Cậu vẫn có thể lợi dụng cơ hội để giữ tôi lại mà. Cho dù sau này tôi đổi ý thì ít nhất cậu cũng chẳng lỗ vốn, vì đã từng nếm trái ngon quả ngọt rồi. Cậu cứ để cơ hội vụt qua như vậy sao? Tôi dạy cậu từ nhỏ đến giờ, sao có thể đần như vậy nhỉ? An Thừa Trạch là kiểu người xem trọng lợi ích điển hình. Quản gì ABCD, đợi đến tay cứ nắm rồi tính sau. Nhân phẩm của cậu thật sự kém Thạch Nghị xa lắm sao? Không được, cậu sẽ đau lòng và hối hận thôi. Tôi không muốn thấy cậu khó chịu. Thạch Nghị nói vậy nhưng vẫn luyến tiếc, không nỡ buông tay An Thừa Trạch ra, áp bàn tay cậu lên ngực mình nói: không sao hết, cậu không cần phân vân vì tớ. Muốn kết bạn với ai cứ kết bạn, muốn yêu ai cứ yêu, muốn lấy ai sinh con thế nào thì cứ lấy rồi sinh. Tớ sẽ khó chịu, sẽ đau buồn, nhưng không bức ép cậu nữa. Tớ vẫn nhớ rõ từng câu từng lời cậu nói ngày hôm đó. Cậu nói với tớ rằng tớ luôn cày sức chiếm đoạt, độc đoán, sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi kết hôn, sinh con rồi đi ngoại tình thì cậu làm sao? Sống khổ sở cả đời à? An Thừa Trạch hỏi. cậu nghĩ đến kiếp trước sắc mặt thật khó coi. Sẽ chờ cậu thích tớ. Thanh Nghị nghiêm túc nói. Thế nên kiếp trước cậu mới đợi tôi cả đời, đợi đến tận phút cuối cùng vẫn chẳng đạt được gì đó ư? Nhất thời An Thừa Trạch thấy lòng mình đau buốt như bị dao cắt. Nếu kiếp trước cậu chịu nhớ lại một chút thôi, những chuyện đã xảy ra trong quân ngũ, thì cho dù đã kết hôn, nhất định cậu cũng giải thích rõ ràng với Lâm Đức Vệ, rồi ly hôn để tìm Thạch Nghị. Cho dù cậu ta có tàn phế, cậu cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu ta đến già. Thế nhưng thế gian này chẳng có điều nếu như. Kiếp trước cậu chẳng hề hay biết gì hết, chỉ một mình Thạch Nghị gánh chịu tất cả, vò vỏ chờ đợi, cuối cùng chẳng biết có lấy vợ hay không. Vậy cậu không cần chờ. An Thừa Trạch nói. Từ mười mấy năm trước tôi đã thích cậu rồi, hy vọng cậu cũng thích lại tôi, nên mới cả ngày lắc lư trước mặt chọc kẹo cậu, chờ cậu thông suốt. Có điều gần đây cậu lại bắt đầu lẩn tránh tôi rồi, dẫn bạn gái về nhà. Tôi bực bội nên mới nói bừa mấy câu. Này, cậu làm gì đó? Cậu chưa kịp dứt lời đã bị Thạch Nghị cao lớn ôm chầm lấy. An Thừa Trạch 17 tuổi, cao chưa đến 1m75, thế nhưng Thạch Nghị lại có thể thoải mái vòng tay ôm trọn lấy cậu. Thạch Nghị ôm cậu, chớp mũi dán lên mũi cậu hỏi. Cậu nói thật sao? An Thừa Trạch có vẻ không thoải mái với tư thế này lắm, tát khẽ lên mặt của Thạch Nghị. Thật 100%. Không thích cậu thì làm gì còn ai lớn như vậy ngủ chung giường với cậu. Thạch Nghị mừng rỡ như điên, ôm lấy An Thừa Trạch xoay mấy vòng, xoay vòng vòng vào đến tận phòng ngủ. An Thừa Trạch chóng mặt hoa mắt nói, thả tôi xuống mau. Vì thế Thạch Nghị thuận tay thả cậu xuống giường, nhưng không kiềm được lại chính mình cũng ngã ra. Tiểu Trạch à? Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch, ánh mắt đó tự như đang nhìn món báu vật mình đã khát khao bấy lâu nay, suốt cuộc mình cũng được chạm đến báu vật đó. Tình cảm của Thạch Nghị vẫn luôn nóng bỏng, chân thành và tha thiết như vậy, có thể mới hấp dẫn được An Thừa Trạch. Dần dần, chính An Thừa Trạch cũng dùng ánh mắt như thế để đoạt được thứ gì cực kỳ quý giá, để nhìn Thạch Nghị. Lúc này đây, thật lâu, họ vẫn chưa hề rời mắt đi.